Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 313, Alice. Ba Sa Quốc Hoàng Cung, hậu hoa viên. Alice nằm tại cái đình bên trong, hưởng thụ lấy khó được thanh tịnh. Lúc này, hầu gái trưởng vội vội vàng vàng chạy tới. Thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, Lulu công chúa lại không thấy. Hầu gái trưởng hốt hoảng nói. Nhưng mà, Alice lại một chút cũng không khẩn trương. Nàng nhàn nhạt một giọng nói a, liền đem việc này bỏ qua. Trên thực tế, hầu gái trưởng cũng không khẩn trương. Công chúa mất tích, cũng không phải một hồi hai hồi sự tình. Dù sao trên người nàng còn có nữ hoàng lưu lại bảo hộ. Hơn nữa hoàng cung đề phòng xâm nghiêm. Công chúa cũng không ra được hoàng cung. Phất tay để hầu gái trưởng lui ra. Alice thở dài. Nàng đưa tay đỡ tại trước mặt trên bàn đá. Chống đỡ cằm của mình. So với Lulu, nàng hiện tại càng thêm nghĩ là Hạ Du. Hạ Du đã hơn một năm không có tới gặp nàng. Nói là tại săn bắn sau cùng địch nhân. Đợi đến hắn tới, phát hiện mình nữ nhi đã lớn như vậy. Nhất định sẽ mười phần kinh hỉ đi. Nghĩ đến nơi này, Alice khóe miệng giơ lên dáng tươi cười. Nàng móc ra một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tác dụng là quan sát hoàng cung mỗi một cái địa điểm. Đây là nàng từ quả cầu ánh sáng nơi đó hối đoái tới đồ vật. Sử dụng cái này, nàng tìm kiếm lấy Lulu tung tích. Lulu lúc này đang núp ở Alice trong tẩm cung. Nữ hài mới một tuổi, nhưng đã có 5-6 tuổi. Trí lực cũng phát triển đến 5-6 tuổi trình độ. Lulu dị thường sinh trưởng không có hù đến bất luận kẻ nào. Ngược lại để rất nhiều người vì đó cao hứng. Bởi vì, chỉ có huyết mạch cường đại dòng dõi, mới có thể biểu hiện ra dạng này dị thường. Lulu dị thường trình độ, trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu. Alice không cho rằng mình có thể so ra mà vượt những trong truyền thuyết đó thần. Cho nên Lulu trên người dị thường, đều muốn quy công cho Hạ Du. Hạ Du đi nơi nào đâu? Xác nhận Lulu an toàn về sau, Alice tắt đi thủy tinh cầu. Nếu là nàng ban đêm mấy giây, liền có thể trông thấy trong tẩm cung mở ra màu bạc truyền tống môn. Hạ Du đi ra truyền tống môn, đi tới Alice tẩm cung. Vừa vặn bước ra ngoài cửa, hắn liền gặp được một cái tóc vàng mắt xanh, cùng Alice mười phần giống nhau tiểu nữ hài. Lulu bị đột nhiên xuất hiện Hạ Du giật nảy mình. Nàng coi là Hạ Du là tới nắm binh lính của mình. Vội vàng hướng về ngoài cửa chạy đi, nhưng bị Hạ Du ôm đồm tại trên tay. Nhìn xem trong tay không ngừng truyền đến cảm giác quen thuộc tiểu nữ hài. Hạ Du nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ta là Lulu, thả ta ra. Lulu giãy giụa lấy, ngươi làm sao tại Alice căn phòng? Thả ta ra. Hạ Du không để ý đến nữ hài, tiếp tục ép hỏi. Lulu từ trong túi sách của mình lấy ra một cây màu hồng ma trượng, uy hiếp Hạ Du, ngươi tại không buông ta ra, ta liền không khách khí. Ha ha ha, ngươi không khách khí thử một chút. Cắn răng, Lulu huy động trên tay ma trượng, đánh vào Hạ Du trên thân. Chờ chút, cái này ma trượng tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Sau một khắc, Lulu đọc lên chú ngữ. Cùng ta ký kết khế ước, trở thành ma ô sâu dô đi. Mẹ a, lại là biến la ma trượng. Phịch một tiếng, Hạ Du phát hiện cảnh vật chung quanh biến lớn. Đây là bởi vì hắn biến thành la lị. Ha ha ha ha ha. Rốt cục thoát khỏi Hạ Du bàn tay, Lulu cười lớn. Nàng đem La Du đẩy lên trên mặt đất. Để ngươi khi dễ ta. Hiện tại nhỏ đi đi. Nhìn xem thân thể của mình, La Du không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại có một ngày như vậy. Hắn hiện tại kinh lịch có thể viết thành một bộ light novel. Ta bị tiểu La Lị biến thành tiểu La Lị. Bất quá, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Muốn biến trở về đến cũng là dễ dàng sự tình. Lại nói cô gái trước mặt là từ đâu đến lấy được biến la pháp trượng? Loại này pháp trượng, chỉ có nhân loại quỹ ngân sách thế giới kia có a. Hai thế giới liên thông rồi. Đem cưỡi tại trên người mình Lulu đặt ở dưới thân. Hạ Du sử dụng chân lý chi môn. muốn đem chính mình biến thành nguyên dạng. Nhưng là, hắn thất bại. Vì sao lại thất bại? Hắn lại đoạt lấy Lulu trên tay biến la pháp trượng nhìn một chút. Khóe miệng co quắp động hai lần. Cái này biến la ma trượng. Không phải nhân loại quỹ ngân sách thế giới biến la ma trượng. Mà là Hạ Du tự mình làm biến la ma trượng. Tại nhân loại quỹ ngân sách thế giới gặp được biến la ma trượng loại này thuận tiện đạo cụ về sau. Hạ Du liền ngứa ngáy trong lòng. Thế là sử dụng chân lý chi môn. Làm ra một cây thật biến la ma trượng. Ma trượng hiệu quả. So với nhân loại quỹ ngân sách thế giới càng thêm bá đạo. Chính là sử dụng chân lý chi môn. Hắn cũng phải phân tích rất lâu. Mới có thể khôi phục. Tự mình làm ma trượng. Làm sao lại đến trước mặt trong tay cô bé? Không cần nghĩ, khẳng định là Iguna kiệt tác. Tiểu nha đầu kia, rời nhà trốn đi thế mà còn cầm chính mình chân tàng. Hơn nữa còn hố chính mình ba ba. Cái này ma trượng ngươi là từ đâu lấy được? Hạ Du hung tợn hỏi. Bất quá tại La Lị hình thái dưới. Hắn hung dữ thật sự là không dọa được Lulu. Thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Hạ Du sảng khoái buông ra tiểu nữ hài. Không nghĩ tới Hạ Du thế mà như vậy dứt khoát. Lulu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tuân thủ lời hứa trả lời. Hai ngày trước có một cái tiểu tỷ tỷ cho ta. Nàng hội hảo tâm đem đồ vật cho ngươi. Hạ Du mười phần hoài nghi. Hắn trong ấn tượng Iguna nhưng không có hào phóng như vậy. Dĩ nhiên không phải cho không. Ta giúp nàng cắt tiểu hắc một cái cánh. Nguyên lai là dùng hắc long long cánh đổi. Hạ Du vì hắc long mặc niệm một giây. Giải thích hoàn tất về sau. Lulu liền muốn từ cửa lớn đi ra ngoài. Nhưng lại bị Hạ Du mang theo phần gáy. Nhấc lên. Hạ Du hiện tại thân cao. Giống như Lulu. Hắn chỉ có giơ tay. Mới có thể không đem Lulu kéo trên mặt đất. Lulu giãy giụa lấy. Nói xong thả ta. Đúng vậy a, ta đã được thả ngươi a. La Du dùng thuần khiết ánh mắt nhìn xem Lulu. Hiện tại ta lại đem ngươi bắt đi lên mà thôi. Ngươi chơi xấu. Ta liền chơi xấu thế nào? Ta muốn nói cho ta biết ba ba. Gọi ngươi ba ba đi ra. Ta một người có thể đánh hắn 10 cái. Tại ngoài miệng nhao nhao bất quá Hạ Du. Lulu một xẹp miệng. Khóc lên. Hạ Du trong lòng lập tức lóe lên tội ác cảm giác. Đối mặt một mặt thương tâm tiểu nữ hài. Hắn lập tức đem Lulu đặt ở một bên. Lặng lẽ sờ sờ hướng về ngoài cửa đi đến. Ta cái gì cũng không biết. Hắn không có thể đi ra tầm cung. Một bóng người ngăn chặn cửa. Kia là Alice. Alice đánh giá trước mặt La Du. Kia là một cái tóc đen mắt đen. Mặc một bộ tùng lớn áo thun tiểu nữ hài. Nữ hài dung mạo qua loa xem cũng không xuất sắc. Nhưng cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện không có một chút được xưng tụng thiếu hụt địa phương. Một cái bình thường đến hoàn mỹ tiểu nữ hài. Alice tại nội tâm đánh giá. Nói chuyện cái này thiết lập có chút quen mắt. Nhìn xem con mắt càng ngày càng sáng Alice. Hạ Du rốt cuộc hiểu rõ Thu Tử Huyên biến thành Ấu Tử Huyên cảm thụ. Hắn học Ấu Tử Huyên nói dối nói. Người chính là Alice đi. Ta là Hạ Du muội muội La Du. Tiểu Du là La Du. Tới chơi, bị kéo đến hẻm nhỏ thiếu nữ Pla A. Cái này không phải lên lần liền chơi qua sao? Nói một nửa, Hạ Du kịp phản ứng tự xưng là bị xáo lộ. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn cải tạo biến la pháp trượng. Ngoại trừ thân thể bên ngoài. Tư duy cũng biết bất chi bất giác hướng về La Lị dựa sát vào. Hắn bây giờ, đã bị giảm thông minh. Quả nhiên là ngươi A. Đây là mới cách chơi sao? Alice ôm lấy Hạ Du. Hưng phấn. Lúc này, thương tâm khóc rất lâu. Cũng không có gặp có người đến quan tâm chính mình Lulu. Ngẩng đầu lên. Mụ mụ. Nàng khi dễ ta. Nữ hài ôm lấy Alice bắp chân. Cáo trạng. Không được a, Lulu. Đây là ba ba a. Alice buông xuống Hạ Du. Hạ Du cùng Lulu hai đôi con mắt lẫn nhau nhìn xem. Hạ Du, ta bất quá rời đi một năm. Lấy ở đâu con gái lớn như vậy? Lulu, ba của ta thế mà giống như ta là cái tiểu nữ hài. Đúng, là chính mình đem hắn biến thành tiểu nữ hài kia mà. Nghĩ đến nơi này, Lulu có chút sợ lên. Nàng vội vàng cùng Alice nói. Mụ mụ, ta đột nhiên nhớ tới ta buổi sáng còn có lễ nghi khóa. Ta đi trước. Nói xong, nữ hài liền vội vã hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhưng là, nàng phần gáy lần nữa bị Hạ Du bắt lấy. Xách lên, ba ba ta không phải cố ý. Không nên đánh ta à? Lulu lập tức ôm lấy đầu. Làm ra ôm đầu phòng ngồi xổm tư thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Du không có tính toán đánh nàng. Lần thứ nhất cùng nữ nhi gặp mặt liền một trận đánh gì gì đó. Không khỏi quá không ra gì. Đem chính mình biến thành la lị cái này sổ sách. Coi như đến Yuna trên thân. Mang theo Lulu, Hạ Du muốn nói điểm gì. Nhưng lại không biết phải nói chút gì. Hắn nghĩ nghĩ cùng Yuna cùng nhau thời điểm. Đi, ta dẫn ngươi đi nướng thịt rồng. Thế nhưng là ta không đói bụng. Hạ Du thần sắc trì trệ. Không đói bụng, ngươi làm sao còn có thể không đói bụng đâu. Đúng, không phải mỗi cái nữ nhi đều giống như Yuna. Ngươi muốn chơi cái gì? Hạ Du hỏi hướng nữ hài. Lulu vội vàng lắc đầu. Lộ ra nhu thuận dáng vẻ. Nàng sợ hãi Hạ Du là muốn đem chính mình đưa đến vắng vẻ địa phương. Sau đó lại đánh chính mình. Sờ lên cái cằm. Hạ Du mở ra không gian tùy thân. Ở bên trong lục lọi lên. Đến. Cái này cho ngươi. Hạ Du lấy ra một chồng bàn tay lớn nhỏ bài tổ. Đây là cái gì? Nhìn xem mặt sau vẽ lấy mặt trời cùng mặt trăng đồ án. Chính diện vẽ lấy riêng phần mình khác biệt đồ án bài tổ. Lulu sinh ra một chút hứng thú. Đây là Cloud Card. Thông qua cái này, có thể sử dụng rất nhiều ma pháp. Tay lấy ra The Windy. Hạ Du thiếu nữ làm mẫu một chút. Nhìn xem trên mặt đất mọc lên cao khí lưu. Lulu phát ra lợi hại thanh âm. Đi, chúng ta đi bên ngoài chơi. Mang theo Lulu, Hạ Du ra tẩm cung. Alice cũng đi theo sau lưng của hai người. Ba người giấu ở một bên bồn hoa đằng sau. Tại một cái hầu gái lúc đi qua, Hạ Du sử dụng The Windy. Một cỗ lên cao khí lưu đem hầu gái váy thổi lên. Hầu gái hét lên kinh ngạc. Cái này chơi vui. Cho ta cũng muốn chơi. Lấy qua Hạ Du trong tay The Windy. Lulu nhìn đúng kế tiếp trải qua hầu gái. Sử dụng lên cao khí lưu. Nhìn xem trước mặt vui sướng hai người. Alice tâm tình phức tạp. Trượng phu ta mang theo nữ nhi ở trước mặt ta vén đùa bỡn ta hầu gái. Ta nên phản ứng ra sao? Lên cao khí lưu chơi chán về sau. Hai người lại sử dụng có thể để cho hầu gái sao sao biến mất tiêu bài. Có thể để cho hầu gái sao sao bay lên phù bài. Có thể để cho hầu gái dưới váy xuất hiện một mảnh gạch men ám bài. Alice tâm tình càng thêm phức tạp. Đến ban đêm, nhìn xem trên giường đùa giỡn trượng phu cùng nữ nhi. Alice rốt cục đưa tay ra. Trấn áp hai la. Nàng đem La Du cùng Lulu đặt ở hai bên của mình. Tách ra các nàng. Trung thực đi ngủ. Alice nghiêm nghị nói. Chơi một cả ngày Lulu. Rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Hạ Du ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc này một bàn tay. Đưa nàng bừng tỉnh. Bàn tay kia ngay tại giải ra y phục của nàng. Kia là Alice bàn tay. Người muốn làm gì? Hạ Du nhìn xem trước mặt Alice. Người nói làm cái gì? Alice thấp giọng trả lời. Thanh âm của nàng có chút hưng phấn. Làm cái gì ta hiểu? Có thể ta hiện tại vẫn là một cái la lị a. Không có vấn đề gì. Nữ hài tử cũng là có thể lấy. 3 giờ sau, hai người thở hồng hộc nằm ở trên giường. Nhìn xem phía ngoài ánh trăng. Alice tay còn tại La Du trên thân sờ lấy. Trước đó đều là Hạ Du chủ động. Hiện tại nàng rốt cục đạt được chủ động cơ hội. Người cũng không nên quá phận. La Du uy hiếp Alice. Ta liền quá mức thế nào? Alice hiện tại 10 phần bành trướng. Sau một khắc, nàng cũng cảm giác một cây cứng rắn cây gậy. Chống đỡ tại bắp đùi của mình chỗ. Trong lòng nàng hoảng hốt. Nghĩ đến có phải hay không La Du còn có thể triệu hồi ra Hắc Long thời điểm. La Du đọc lên chú ngữ. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành Mao Sozo đi. Bị đánh thức Lulu rụi rụi con mắt.